Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tiên hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 357 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Triều Điện lúc này giật nảy mình, lập tức theo cỗ linh áp mà nhạt này ẩn thân đi về phía trước, đi thẳng tới một tòa đình viện khí thế vô cùng là bất phàm. Mặc dù nơi này khắp nơi răng đèn kết hoa, đủ loại phàm nhân đi qua lại thường xuyên, nhưng Triều Điện như tiến vào chỗ không người, không bao lâu sau hắn liền nhẹ nhàng đẩy cửa một căn phòng lắc mình mà vào trong đó. Nơi này là một khuê phòng của nữ tử, trang trí hết sức là thanh nhã và đạm bạc. Mấy chữ hỷ thật to được dán trên các loại đồ vật. Trong màn trên giường có một nữ tử đang ngồi mặc áo đỏ đội mũ phượng, rất rõ ràng là trang phục của tần đường. Là nàng sao? Triều Địa cả kinh ngây người ngay tại chỗ. Tần đường cũng vén lên mảnh phượng phi che trước mặt, nhất thời cũng tỏ ra kinh ngạc hết sức. Triệu tiền bối, vì sao ngài lại ở chỗ này? Vị tân nương này quả nhiên là trang quốc sắc thiên hương, khí chất phi phàm cũng là cố nhân của triều địa, được hắn đích thân đưa xuống giới này hiện viên giật. Hôm nay là ngày vui của tiên tử sao? Triều địa lúc này khẽ mỉm cười, nói... Tiên tử không muốn về lại linh giới, thì ra là có ý chung nhân hay sao? Hiền viên giật trên mặt thoáng qua hai vầng mây ửng đỏ, khẽ vứt cầm coi như là thừa nhận, sau đó nàng chậm rãi, nói. Chẳng lẽ là tiền bối tới bắt vạn bối trở về linh giới, vạn bối thật sự đã hoàn toàn mất đi hứng thú đối với tu hành, tiền bối cần gì miễn cưỡng như vậy? Triều Địa lắc đầu một cái cười, nói. Tiên tử hiểu lầm rồi đó, triều mẫu cũng không phải có ý đó, tại sao triều mẫu lại tới đây ngay cả mình cũng không rõ ràng cho lắm, bất quá với thân phận đường đường tu sĩ hóa thần kỳ của tiên tử lại phải gả cho một gã phàm nhân cũng không khỏi có chút thiệt thòi đó. Hiền viên giật thản nhiên cười một tiếng, nói. Tiền bối có chút không biết, mặc dù phu quân vạn bối chỉ là một người phàm nhân, nhưng lại có chí lớn hoài bão khát vọng thành lập một trật tự mới vẹn toàn hơn, còn có nhân tình so với người tu tiên xảo trá gian hoạt tâm cơ hiểm ác, ngược lại làm vạn bối khâm phục hơn rất nhiều. Triều Địa lúc này gật đầu một cái, nói. Nếu như tiên tử đã có quyết định như vậy, vậy thì triệu mỗ cầu chúc hai vị có thể vĩnh kết đồng tâm. Chẳng qua là phàm nhân thọ nguyên có hạn, tiên tử dụng tình càng sâu, ngày sau chịu đựng sanh ly từ biệt hẳn là sẽ càng thêm đau khổ. Hiền viên giật nghe vậy cũng hơi biến sắc mặt, lúc này chợt khẽ cắn môi, nói. Điểm này cho dù là tiền bối không nói, vạn bối cũng đã sớm có cân nhắc quả, nhưng chỉ cần trải qua ái tình khắc cốt ghi tâm này, tuy một đời ngắn ngủi cũng chính là vĩnh hằng, vạn bối không có hối hận đâu. Triều Địa lại gật đầu một cái không nói gì nữa, chuẩn bị nói lời từ biệt. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, cũng là một thanh âm của một thanh niên nam tử truyền tới. Giật nhi, vi phu tới đây tháo phượng phi cho nàng. Thân hình của triều địa chợt lóe sắp sửa biến mất không thấy nữa. Tiền bối xin chớ vội rời đi, không bằng gặp phu quân vãn bối một chút. Hiền viên giật khuyên nhủ triều địa. Cũng được thôi. Triều địa lúc này cũng hờ hững nhưng không từ chối. Một tên nam tử mặc hỉ bào đồng thời đẩy cửa mà vào, nhìn thấy Triệu Địa lúc này có hơi sững chờ. Phu quân tới thật đúng lúc, đây chính là Triệu tiền bối, là một vị thế ngoại cao nhân cũng là ân nhân cứu mạng của thiếp thần. Nhiều năm trước thiếp thân gặp nạn may nhờ có Triệu tiền bối giải cứu đó. Hiền viên giật thoải mái giới thiệu một câu. Tên thanh niên mặc hỉ bào này nghe vậy chợt tỏ ra sửng sốt, vị Triệu tiền bối này thoạt nhìn tựa hồ còn trẻ hơn mình tầm mấy tuổi, vì sao nhiều năm trước lại cứu ái thê của mình, nhưng y cũng vô cùng tin tưởng ái thê, vì vậy chắp tay thành khẩn bái tạ. Tham kiến Triệu tiền bối, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Lúc này thần sắc của Triệu Địa tỏ ra kinh ngạc nhất trong ba người, hắn nhìn không chớp mắt tân lang vừa mới xuất hiện lộ ra vẻ không thể nào tin được. Hiền viên giật cũng hết sức tò mò không nhịn được hỏi một câu. Chẳng lẽ là Triệu tiền bối đã từng gặp qua phu quân vãn bối hay sao? Có lẽ là đã từng gặp, có lẽ là cũng không có, đại đạo luân hồi mịt mờ phổ biến. Triều Địa lúc này lẩm bẩm nói. Hai phu thê Hiền viên giật nghe vậy nhìn nhau, lúc này đều không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Triều Địa lấy ra từ trong ngực một viên linh đan lên tiếng nói. Hôm nay là ngày vui của hai vị, trưởng mẫu tùy tiện tới đây cũng không có chuẩn bị gì nhiều, chỉ có thể dùng viên trường thọ đan này làm quà tặng mà thôi. Trường thọ đan sao? Không thể nào, đan dược này vô cùng là chân quý, đối với tiền bối cũng có tác dụng, bọn ta sao dám nhận cơ chứ? Hiền viên giật vô cùng là kinh hãi, trường thọ đan danh tiếng cực lớn, nàng cũng đã từng nghe nói qua ở linh giới. Triều Địa lại không để ý tới hiền viên giật, hắn chợt nhìn sang tân lang cúi người hành lễ thật sâu hết sức là cung kính, nói. Chí lớn năm xưa của Cửu Châu tiền bối, vạn bộ nhất định dốc hết toàn lực để hoàn thành. Nói xong những lời này, thân hình của Triệu Địa chợt lóe, lập tức biến thành vô ảnh vô hình, chỉ có viên trường thọ đan kia còn rơi trên mặt đất. Triệu tiền bối! Hiền viên giật kêu lên một tiếng trong lòng nghi hoặc vô cùng. Tần lang nhặt trường thọ đan lên kinh ngạc, nói. Vì sao hắn gọi ta là Cửu Châu tiền bối? Người này tới vô ảnh đi vô tung, quả nhiên là thế ngoại cao nhân. Đáng tiếc cao nhân bậc này luôn luôn không muốn để ý tới chuyện của thế tục. Phu quân, rốt cuộc chàng đã tỉnh lại rồi. Bên tai của Triệu Địa vang lên giọng nói vui mừng quan tâm của Vân Mộng Ly, hắn vừa mở mắt ra lập tức thấy Vân Mộng Ly, Tiểu Vũ và bọn Mộng Hồi tiên tử ở bên cạnh. Chúc mừng Triệu đạo hữu đã vượt qua Kim Lôi Thiên Kiếp cùng với Thần Du Thái Hử, còn lại chính là đạp hồng kiều bảy sắc tiến vào trong tiền giới. Mộng Hồi tiên tử tỏ ra mừng rỡ, nói. Triều Địa gật đầu một cái, nhìn mọi người chắp tay nói lời cảm tạ, người có mặt ở đây đều là cố nhân của hắn, tự nhiên là cũng có một phe biệt ly ngắn gọn mà bình tĩnh. Hồng Kiều bảy sắc nối liền thiên địa đã kéo tới chỗ này, thân hình của Triều Địa và Băng Phong Chân Long không tự chủ được bị Hồng Kiều bảy sắc này hấp dẫn, lúc này dần dần chia lìa cùng với mọi người. Triều Địa chợt nhìn mấy tên cố nhân truyền âm, nói. Các vị đạo hữu, nếu như có một tên ma tu tự xưng là Kim Vũ đến tìm Triệu Mỗ, kính xin chư vị đạo hữu hãy nhắn nhủ một tiếng, nói rằng Triệu Mỗ đã ở trên tiên giới chờ hắn, ngoài ra hậu nhân cùng giới Cửu Châu tiền bối hiện tại bị vây khốn trong một tiểu linh giới ở ma giới, đến lúc hai giới linh ma tách ra lần nữa, xin Mộng Hồi tiên tử tìm cách rời tiểu linh giới này trở về linh giới an bài thỏa đáng. Sau khi căn dặn một số chuyện, Triệu Địa nhìn lại Mộng Hồi tiên tử truyền âm, nói. Mộng hồi tiên tử, trong lúc vô tình tại hạ còn gặp được Cửu Châu tiền bối luân hồi chuyển thế, quả nhiên đã không còn có chút linh căn nào, nhưng trong lòng lúc này vẫn còn mang chí lớn, không biết suốt cuộc là niềm tin lớn tới mức nào đã làm cho Cửu Châu tiền bối sau khi đoạn tuyệt tiên duyên, chuyển thế luân hồi vẫn kiên định đến như vậy. Mộng hồi tiên tử giật mình kinh hãi truyền âm, nói: không ngờ rằng lại có chuyện này, quả nhiên duyên phận giữa Triệu đạo hữu và Cửu Châu đạo hữu không hề cạn. Năm đó Cửu Châu đạo hữu thường nói, tiên không thể không có lòng hướng đạo, người không thể không có lòng hướng thiện. Tu tiên giới cũng giống như là phàm nhân giới, mặc dù đại thể tan khốc vô tình nhưng vẫn có một cỗ lực hướng thiện liên miên bất tuyệt không gãy không còng. Có lẽ là cỗ lực hướng thiện này đã giúp cho thế gian có thêm một số tình cảnh xứng đáng để lưu luyến. Chính là cỗ lực hướng thiện này đã giúp cho Cửu Châu đạo hữu là người hay là tiên đều có lý tưởng riêng của mình để theo đuổi, đều có mơ ước của mình mà hướng tới. Đây cũng là chỗ khác nhau giữa tiền bối và những cái xác biết đi khác. Lực hướng thiện sao? Triều Địa tỏ ra sửng sốt lẩm bẩm, nói: con đường tu tiên nghịch thiên hết sức là mong manh, giống như là thiên quân vạn mã tranh cầu độc mộc. Người lừa gạt ta mạnh sống yếu chết, một mất một còn, chỉ là lòng hướng thiện thật sự quan trọng như vậy sao? Không chờ mộng hồi tiên tử trả lời hắn, hắn và băng phong chân long cũng đã theo hồng kiều bảy sắc kia chui vào trong hư không, trong chớp mắt đã hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Trên phi tiên đài đổ nát ngổn ngang, mọi người ngẩng đầu nhìn chơi một lúc, sau đó cũng lập tức dần dần rời đi, chỉ còn lại Vân Mộng Ly và Tiểu Vũ dựa đầu vào nhau, ở tại chỗ rất lâu không cử động, ngơ ngác nhìn lên không trung. Đây là nơi nào thế? Một thanh niên thanh tú vận chân nguyên pháp lực rót vào hai mắt, nhất thời hai mắt hiện lên hào quang màu vàng mờ mờ, nhìn về phía xa xôi đang le lói ánh sáng tinh quang. Ngoại trừ ánh tinh quang này ra, nơi này hoàn toàn không có gì khác. Trong hư không xung quanh đừng nói là thiên địa linh khí, ngay cả không khí bình thường của phàm nhân giới cũng không hề có một chút nào. Băng phong đạo hữu, thương thế của ngươi như thế nào? Thanh niên xoay người hỏi han thiếu niên hóa thành hình người, mặc dù sắc mặt của thiếu niên có hơi tái đi, nhưng vẫn không mất đi khí chất cao ngạo bẩm sinh mà có. Vẫn còn chưa chết, bất quá tạm thời không cách nào thi triển thần thông quá là mạnh. Thiếu niên lúc này thản nhiên nói, ánh mắt cũng tập trung vào phiến tinh quang xa xôi kia, bởi vì ngoại trừ phiến tinh quang này, quả thật xung quanh cũng không còn thứ gì khác có thể hấp dẫn sự chú ý của hai người. Hai người này chính là Triệu Địa cùng với băng phong chân long mới vừa vượt qua kim lôi thiên kiếp, theo hồng kiều bảy sắc phi thăng rời đi lĩnh giới. Khi Hồng Kiều Bảy Sắc chở hai người kích phá lực giới diện rời đi linh giới, Hồng Kiều Bảy Sắc liền biến mất không thấy nữa, mà hai người lập tức gặp phải không gian phong bạo cực kỳ là mãnh liệt. Phong bạo này là do lực pháp tắc không gian tạo lên nguy hiểm cực lớn, nhưng cũng may là thực lực của Triệu Địa cùng với băng phong chân long đều hết sức bất phàm, một mặt chống đỡ phong bạo tập kích, một mặt tìm kiếm đường ra. Thế nhưng không biết là do không gian phong bạo phát sinh chuyện bất ngờ, hay là tu vi cảnh giới của hai người vẫn còn kém một chút, thủy chung cả hai không tìm được lối ra. Sau khi chịu đựng một hồi lâu trong phong bạo mịt mờ, rốt cuộc là băng phong chân long không nhịn được đã xuất thủ rồi. Y không tiếc tiêu hao thật nhiều chân nguyên pháp lực, kích phát ra hoàn toàn thần huyết của ngũ đại thần long luyện hóa trong cơ thể, xé rách không gian mang theo Triệu Địa bay tới nơi này. Nơi này hiển nhiên không còn là linh giới, hơn phân nửa cũng là một không gian đặc thù, chẳng lẽ đây chính là tiên giới hay sao? Triều Địa nhìn băng phong chân long lẩm bẩm nói, giống như là vừa hỏi thăm cái nhìn của đối phương, cũng giống như là đang lẩm bẩm một mình. Chẳng những nơi này không có chút khí tức tiên gia nào, xung quanh nơi này càng không có gì cả, trong hư không không có một chút vật chất khí tức, ngay cả phóng xuất thần niệm cùng nói chuyện trao đổi, Triệu Địa cũng phải thi triển ra từng đạo chân nguyên pháp lực làm môi giới. Lúc này triều địa hét lớn một tiếng, trong lúc bất chợt cánh tay đánh ra một quyền lặng lẽ không tiếng động, đồng thời một cỗ thần lực toát ra từ trên đầu quyền. Chiêu toái không quyền này theo thần lực nhục thể của triều địa càng ngày càng mạnh hơn, uy lực lúc này cũng càng ngày càng lớn, thế nhưng cũng không giống như thường ngày. Mặc dù quyền kinh toái không quyền bạo phát trong nháy mắt, nhưng lúc này không có chịu lực một chút nào. Cỗ quyền kinh này lặng lẽ không tiếng động lan tràn ra giữa hư không, không biết là lan tràn bao xa nhưng không có tạo thành bất kỳ biến hóa nào, giống như triều địa chưa từng tế xuất một quyền này. Nơi này quả thật đúng là không có gì cả, ngay cả thần lực vô hình của toái không quyền cũng không đánh được vào đầu. Triều địa lúc này khẽ cau mày. Nhìn quanh ngoại trừ linh quang hộ thể của băng phong chân long và triều địa ra, lúc này trống không không một vật đen kịt tứ bể, chỉ có phiến tinh quang xa xa chợt lóe chợt tắt, hình thành một dải tinh vân màu bạc giống như một ngân hà treo giữa không trung. Phiến tinh quang này nhìn qua rất có huyền cơ, dường như là khác xa với nhật nguyệt tinh thần thường thấy ở linh giới. Rốt cuộc triều địa cũng tập trung chú ý vào tinh hà màu bạc kia, cũng đã đưa mắt hỏi ý của băng phong trần long. Băng phong trần long trầm ngâm trong chốc lát khẽ gật đầu một cái. Y chung sống cùng với triều địa nhiều năm như vậy, tự nhiên là có thể hiểu hàm nghĩa trong ánh mắt của đối phương. Hai người liền hóa thành hai đạo cầu vồng như ẩn như hiện, cấp tốc phi độn về phía phiến tinh quang kia. Hiện tại độn tốc của hai người cơ hồ nháy mắt vạn dặm, nếu như ở linh giới tu sĩ hợp thể kỳ cũng khó lòng có thể nhận ra được độn quang kinh người đến như vậy. Thế nhưng không biết bay qua bao lâu, phiến tinh quang chói mắt kia vẫn còn cách hai người thật xa không thể nào với tới, hoàn toàn không có cảm giác tiếp cận đến gần. Chẳng lẽ hư không này không có điểm cuối hay sao? Triều địa giật nảy mình dừng độn quang lại, đột nhiên lúc này toàn thân cảm thấy lạnh toát. Băng phong trần long cũng dừng lại, thần sắc của y toát ra vẻ hoảng sợ khó có thể che giấu được. Chẳng những hư không này không có gì cả, vô biên vô tận, hơn nữa còn đang không ngừng cắn nuốt chân nguyên pháp lực sinh khí thân thể của bọn ta. Băng phong chân long lạnh lùng nói khẽ cao mày, lúc này toát ra vẻ không thể cam lòng. Triều địa yên lặng gật đầu một cái, hắn cũng đã chú ý tới điểm này. Phiến hư không vô tận này phảng phất một lỗ đen không đáy, đang không ngừng cắn nuốt mỗi một luồng nguyên khí, mỗi một đạo thần niệm của hai người tế xuất giả, lúc này lại không có chút hồi âm nào, ngay cả hô hấp thổ nạp cũng không có cách nào có thể làm được. Nếu có tu sĩ cấp thấp ở chỗ này, e rằng chỉ trong chốc lát sẽ không còn pháp lực đoạn tuyệt sinh cơ, hóa thành một cỗ thây khô lạnh lẽo, thậm chí là hoàn toàn giải tán biến mất trong vô hình. Cho dù là cao cấp tu sĩ như triều địa cùng với băng phong chân long, trong hư không vô tận này cũng sẽ có lúc phải hao hết trần nguyên. Cho dù là bọn họ mang theo các loại bảo vật cực phẩm linh thạch cũng không ít, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày dùng hết mà thôi. Không ngờ rằng bọn ta trải qua biết bao nhiêu gian nan vất vả, cửu tử nhất sinh tu luyện để phi thăng, lại đi tới một phiến hư không không có gì cả như nơi này. Thiên đạo vô tình, tu sĩ bọn ta cũng không cách nào có thể phản kháng, tiếp nhận đùa cợt như vậy hay là sao? Bằng phong chân long nhìn tinh hà nơi xa, ngửa mặt lên trời hận đời vô đối cười to mấy tiếng, trong giọng nói có vẻ hết sức là bất đắc dĩ. Hiển nhiên là triều địa hết sức hiểu đắng cay ở trong đó, hắn cùng với băng phong chân long đã từng là cao nhân đẳng cấp nhất trong vô số sinh linh hạ giới, có thể nói là hô phong hoán vũ không gì là không làm được, mà hiện tại ở trong hư không vô tận này lại trở nên vô cùng là nhỏ bé. Bọn ta đi tới phiến hư không vô tận này hiển nhiên là ngoài ý muốn, nếu không mộng hồi tiên tử đã đề cập tới chuyện này. Triều địa lúc này nhẹ giọng nói, bất kể là không gian phong bạo đáng sợ hay là hậu quả của băng phong chân long xé rách không gian cũng là chuyện không thể dự liệu trước. Tình cảnh hai người đi tới hư không vô tận này đúng là khó có thể thao túng được, từng bước bị buộc vào tuyệt cảnh. Chẳng lẽ thiên đạo chính là như vậy? Trên đường tìm cầu tiên lộ mịt mù vô tận, chỉ chừa cho mình một tia hy vọng thôi sao? Sau khi mình trải qua ngàn khó vạn hiểm trở vượt qua, sẽ gặp phải cửa ải đáng sợ hơn, tựa hồ vĩnh viễn không có điểm cuối. Triều Địa lúc này thầm than trong lòng một tiếng, nhìn sang bằng phòng trần lòng. Hai người nhìn nhau cười khổ một tiếng, thế nhưng không hẹn mà cùng tiếp tục bay về phía tinh hà màu bạc mang lại hy vọng duy nhất cho bọn họ. Không có nhật nguyệt tinh thần biến hóa, không có biến đổi thời tiết bốn mùa, thời gian chậm rãi trôi qua giữa hư không này không hề để lại bất cứ dấu vết gì. Không biết Triều Địa cùng với băng phong chân long đã bay bao lâu trong phiến hư không không có gì này, có lẽ là một năm, có lẽ là 10 năm hoặc là 100 năm, cũng có lẽ chỉ là ngắn ngủi mấy tháng mà thôi. Lộ trình của bọn họ bay qua khó lòng có thể tính toán được, thế nhưng tinh hà màu bạc đại biểu hy vọng vẫn còn xa vời vợi, dường như từ trước tới giờ bọn họ vẫn dậm chân tại chỗ, không thể tiến gần tới được chút nào nữa. Hiển nhiên đây không phải là ảo cảnh gì, cũng không phải là trò đua gì hết, chẳng qua là phiến tinh hà này ở cách hai người quá là xa, cho dù là hai người phi hành lâu đến như vậy, cũng có thể không đáng kể gì đối với khoảng cách giữa bọn họ và phiến tinh hà này. Băng phong đạo hữu, thương thế của ngươi khỏi hẳn chưa? Triều Địa hỏi thiếu niên đang bọc một tầng linh quang nhắm mắt ngồi tính tọa giữa hư không cách đó không xa, đồng thời thu hồi một khối thực phẩm linh thạch vừa bị hắn hút hết linh lực vào trong vòng tay chữ vật. Trải qua lâu như vậy, lại thêm có đẳng cấp linh đan của Triệu đạo hữu tương trợ, băng phong cũng đã khôi phục lại như cũ. Thiếu niên mở ra hai mắt khép hờ nhướng mày hỏi một câu. Sao hả? Triệu đạo hữu chuẩn bị thử một lần nữa hay sao? Ngoại trừ thử ra, chúng ta cũng không còn cách khác. Triều Địa gật đầu một cái bình tĩnh, nói. Kể từ khi tới phiến hư không vô tận này, bọn ta đã tiêu hao 1/3 linh thạch dự trữ, nhưng vẫn chưa thấy đâu là điểm cuối. Nếu như không thay đổi sách lược tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ kết quả cũng không hề thay đổi. Không bằng thừa dịp còn sớm dốc hết toàn lực đánh một trận, có lẽ còn có một cơ hội xoay chuyển. Thanh âm của Triều Địa chợt cao lên một chút, dường như là đang khích lệ tinh thần cho mình cùng với băng phòng trần lòng. Lần này chẳng những băng phong đạo hữu phải toàn lực xé ra hư không, hơn nữa triệu mộ cũng tế xuất càn khôn tiên kiếm phụ trợ từ bên cạnh. Tế xuất tiên kiếm sao? Rốt cuộc là triệu đạo hữu muốn tế xuất tiên kiếm rồi sao? Ha ha, cũng tốt, cũng tốt. Cho dù là chúng ta không thành công, nhưng trong cuộc đời này có thể thấy được uy lực của bảo vật tiên gia trong truyền thuyết, băng phong cũng không uổng tu hành cả đời này. Thiếu niên nghe vậy đầu tiên là hơi sững sờ, ngay sau đó đứng dậy ngửa đầu cười to hào khí dâng trào. Triệu Địa cười khổ một tiếng nhẹ giọng, nói. Trước khi phi thăng, mộng hồi tiên tử đã dặn đi dặn lại nhiều lần, không thể vận dụng tiên kiếm ở trong tiên giới để tránh dẫn đến nhiều người dòm ngó đến, không ngờ rằng chúng ta không biết có tới được tiên giới hay là không, cho nên cũng không thể không vận dụng thanh tiên kiếm này. Dứt lời tay áo bào của Triều Địa lập tức run lên, một mảnh kim quang lóe lên bay ra một thanh kiếm dài cỡ 3 thước linh quang lóng lánh diễm lệ, lúc này bị hắn hút vào trong tay. Triều Địa nắm thanh kiếm hết sức quen thuộc kia, lòng bàn tay cảm thụ phù văn thiên nhiên ở trên đó, cũng đã nhẹ nhàng vuốt ve hai chữ càn khôn trên thân kiếm. Trên thân kiếm linh quang phun ra nuốt vào không ngừng, từng cỗ khí tiên linh tinh thuần lan tràn ra bốn phía, lúc này bị hư không xung quanh tham lam cắn nuốt. Linh khí thuật là tinh thuần, không hổ là bảo mối của tiên gia. Bằng phòng chân long khen lớn một tiếng, kiếm này vừa ra y liền cảm nhận được một cỗ linh áp hết sức là nhu hòa hùng mạnh mà không thể ngăn trở. Linh khí trên thân kiếm tản mát ra bị y hút vào một số, lập tức cảm thấy như nước cam lồ vào trong miệng, toàn thân sảng khoái kỳ kinh bắt mạch thấm nhuần luồng linh khí này. Đây chính là khí tiên linh, khí tức mà tiên giới mới có được. Nếu như bọn ta đã đến tiên giới này, nơi này hẳn phải khắp nơi toàn là khí tiên linh thì mới đúng. Triều Địa ngưng thần quan sát tiên kiếm trong tay thản nhiên, nói. Nếu như ở tiên giới, có khí tiên linh có thể điều động uy lực của kiếm này không có thể suy đoán được, nhưng hiện tại ở phiến hư không vô tận này, triệu mẫu chỉ có không tiếc hao tổn thật nhiều chân nguyên cùng với tinh huyết mới có thể miễn cưỡng thi triển ra một tia uy năng của kiếm này. Nếu như kiếm này thật sự lợi hại như trong truyền thuyết, chỉ cần phát huy ra một tia uy năng cũng đủ để khai thiên tích địa bọn ta động thủ đi thôi. Đột nhiên thân hình băng phong chân long thấp thoáng một cái, hóa thành hình dáng chân long ngửa mặt lên trời cất một tiếng long ngâm hết sức là cuồng ngạo. Vốn tiếng long ngâm hẳn phải kinh thiên động địa, nhưng sau khi lan tràn giữa phiến hư không vô tận tĩnh mịch này, lại không làm dấy lên chút gợn sóng nào. Giữa tiếng long ngâm, băng phong chân long hóa thành một con cự long trăm trượng khoanh tròn giữa hư không. Mây là do mây, gió là do rồng. Nếu là lúc bình thường, băng phong chân long kích phát huyết mạch thần long trong cơ thể, hóa thành chân long như vậy nhất định phải gây ra một phen sóng gió nổi mây vân. Thiên địa lập tức khí tức đại biến, khí thế tỏ ra vô cùng là phi phạm. Nhưng trong hư không vô tận không có gì này lại vô cùng bình tĩnh, cũng không gây ra bất cứ một chút gợn sóng nào. Sau khi huyết mạch thần long trong cơ thể băng phong chân long bị kích phát ra hoàn toàn, bên ngoài thân thể của y nhất thời đỏ bừng như máu, hiện ra một tầng huyết quang vô cùng là khác thường. Nhưng ngay sau đó huyết quang bên ngoài thân băng phong chân long từ từ rút đi, mà chảo thứ năm của y càng ngày càng thêm đỏ sẫm, huyết quang phát tán ra bất ngờ ngưng tụ thành hình một con chân long màu đỏ sẫm. Băng phong chân long tụ tập toàn bộ uy năng ẩn chứa trong huyết mạch thần long vào chảo thứ năm, nhờ vậy có thể thi triển ra cái gọi là thần thông thần long chi chảo. Mà trên thân thể trăm trượng của băng phong chân long giữa hư không, thình lình sinh ra nhiều luồng gió mát vây quanh chảo thứ năm của y gào thét không ngừng. Những luồng gió này đều là linh lực thuộc tính phong tinh thuần hóa thành, dưới sự thao túng của lực pháp tắc tạo thành một khu vực khí tức đặc biệt cuồng bạo trong hư không vô tận. Còn có một cỗ lực đạo lạnh lùng cũng mơ hồ lan tràn ra bên trong khu vực đặc biệt rộng lớn này, nếu không phải là nơi này hoàn toàn không có gì, e rằng tất cả đã sớm đông cứng lại. Ơi, giỏi cho một băng phong lĩnh vực. Triều Địa cảm nhận được chút khác thường, lúc này trong lòng thầm khen một tiếng. Băng phong lĩnh vực chỉ băng phong chân long mới có, lúc này đang được y thi triển ra, mặc dù Triều Địa đã mất đi huyết mạch của chân long, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí tức thần long mênh mông mãnh liệt ẩn chứa ở trong đó. Băng phong chân long ngửa đầu ngâm dài một tiếng, linh quang toàn thân bùng lên chói mắt, được lực huyết mạch thần long gia trì, chảo thứ năm nhắm hư không xung quanh bổ mạnh xuống một cái. Nhất thời tiếng xé gió chói tai truyền ra, dưới chảo của thần long hư không nhìn qua không một vật thình lình hiện ra mấy cái khe nứt toát ra hào quang mở mở. Khí tức xung quanh khe nứt hết sức là cuồng bạo, chính là hiện tượng lực pháp tắc lĩnh vực mà băng phong chân long thi triển tranh đấu cùng với lực pháp tắc của hư không nơi này. Cùng lúc đó rốt cuộc Triều Địa cũng đã động thủ, sau một hơi nuốt vào mấy loại đan hoàn linh dịch tăng bổ khí huyết linh lực, càn khôn tiên kiếm trong tay hắn đột ngột chợt lóe linh quang đâm ra về phía trước. Chỉ đâm một cái nhẹ nhàng như vậy, nhưng Triều Địa cũng đã cảm thấy chân nguyên pháp lực cùng huyết mạch toàn thân đã bị hút đi rất là nhiều, thần thức cũng cảm thấy choáng váng một trận. Mà dưới một nhát đâm nhìn như đơn giản này, phiến hư không vô tận không chút gợn sóng này bất ngờ theo đó mà rung động, hiển nhiên lực pháp tắc một kiếm này ẩn chứa vẫn còn trên lực pháp tắc không gian hư không vô tận này. Đồng thời một đạo kiếm quang hoa mỹ từ trên thân càn khôn tiên kiếm xông ra, đâm thẳng vào một cái khe nứt không gian do băng phong chân long xẻ ra. Lực pháp tắc không gian hùng mạnh, dưới đạo kiếm quang hoa mỹ này thi nhau giải tán trong vô hình, lặng lẽ không tiếng động giống như kiếm sắc đâm thủng một tờ giấy mỏng, khe nứt không gian kia bị kiếm quang tiên kiếm đâm thủng tạo thành một cái thông đạo sâu hun hút không thấy đáy, không biết dẫn tới nơi nào nữa. Thông đạo không gian sao? Bằng phòng Trần Long cùng Triệu Địa đồng thời giật nảy mình, lúc này bất chấp điều chỉnh chân nguyên khí huyết hao tổn trong cơ thể, lập tức lắc mình chui vào trong thông đạo vừa bị tiên kiếm này đâm ra. Sau khi hai người tiến vào trong thông đạo không gian này không bao lâu, khe nứt không gian chỗ cũ dần dần khép lại nguyên vẹn như lúc trước, hư không rung động cũng đình chỉ lại, dường như là hết thảy chưa từng phát sinh, vẫn là trống không một mảnh tĩnh mịch như chết. Hai người Triệu Địa phi hành trong thông đạo đen kịt này không biết bao nhiêu lâu, Càn Khôn Tiên Kiếm đã sớm bị Triệu Địa thu hồi lại, mà Băng Phong Chân Long cũng biến thành một thiếu niên trở lại. Đột nhiên trước mắt hai người sáng lên, một mảnh tinh quang to chừng một trượng long lánh vô cùng xuất hiện trước mắt của hai người, rốt cuộc đã đi tới cuối thông đạo không gian này. Trong hư không hai người chợt lóe rồi chui ra ngoài, sau khoảng khắc lỗ đen một trượng phía sau bọn họ cũng lập tức biến mất không thấy nữa. Đây chính là phiến tinh quang khi trước sao? Triều Địa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt vừa mừng lại vừa sợ. Trong hư không xa xa lơ lửng vô số luồng sáng lớn có nhỏ có, toát ra ánh tinh quang sáng chói khác thường. Mặc dù bọn họ vẫn cách những luồng sáng này một khoảng cách cực xa, nhưng trong hư không xung quanh đã có thêm một loại khí tức hết sức là quen thuộc, chính là thiên địa linh khí dù rất mỏng manh, trong đó còn cảm nhận được sự tồn tại của một số khí tiền linh. Rốt cuộc thì bọn ta đã đi đến tiền giới. Những luồng sáng linh quang kia từ rất xa nhìn lại giống như những ngôi sao rực rỡ chói mắt, cấu trúc thành một tinh hà màu bạc đúng là như mộng hồi tiên tử đã nói. Thật ra đó chính là vô số tiên cung lớn có nhỏ có. Nơi này còn cách xa như vậy đã có thể cảm nhận được sự tồn tại của một số khí tiên linh. Như vậy thì phiến tinh hà kia quá nửa là tiên linh vực ở trong truyền thuyết. Tuy rằng giọng nói của Triều Địa cũng không lớn, nhưng lúc này khó lòng có thể che giấu được sự hưng phấn ở trong đó. Bằng phòng Trần Long cũng cảm thấy kích động ở trong lòng, mặc dù phiến tiên linh vực này cực kỳ là rộng rãi, hai người bọn họ chỉ mới tới bên bờ, nhưng chỉ cần mất thêm một số thời gian là bọn họ có thể bay vào trong tiên linh vực, không còn xa không thể với tới như trước nữa. Triệu Địa cùng với Băng Phong Chân Long theo bản năng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn thấu vẻ vô cùng hưng phấn trong mắt của đối phương. Ngay sau đó hai người không hẹn mà cùng cười lớn hết sức là sung sướng. Người tu tiên hạ giới không lúc nào không xem phi thăng tiên giới là mục tiêu cuối cùng của mình, hiện tại tiên giới trong truyền thuyết đã ở ngay trước mắt, cho dù là hai người tu hành đã nhiều năm cũng khó tránh khỏi có một chút kích động. Đột nhiên Băng Phong Trần Long ngưng cười nhìn Triệu Địa lạnh lùng, nói. Này, động thủ đi. Triệu Địa nghe vậy chợt sửng sốt giật nảy mình, nghi hoặc nhìn về phía của Băng Phong Trần Long. Hiện tại đã tới tiên giới, Băng Phong đã không còn giá trị gì để lợi dụng, hơn nữa Băng Phong còn biết bí mật của Triệu Đạo Hữu thân mang tiên kiếm, chẳng lẽ là mộng hồi tiên tử không có dặn dò Triệu Đạo Hữu hay sao? Một khi tới tiên giới phải diệt trừ Băng Phong để tránh tiết lộ cơ mật hay sao? Băng Phong Chân Long khẽ hừ mũi một cái, thần sắc tỏ ra lạnh lùng mà bình tĩnh tựa hồ sớm đã có chuẩn bị. Thần sắc Triều Địa chợt biến đổi, nhất thời cũng trở nên nghiêm túc, hắn trầm mặc một lát, sau đó gật đầu một cái, nói. Nếu Băng Phong Đạo Hữu đã đoán được việc này, vì sao còn muốn phi thăng cùng với Triệu Mộ? Thứ nhất, một mình phi thăng cơ hội quá thấp, mà còn một chuyện nữa, Băng Phong cũng thật sự không sợ người. Băng Phong Chân Long ngạo nghễ nói. Triều Địa nghe như vậy chợt im lặng không tỏ thái độ. Này, Triều Đạo Hữu còn do dự gì nữa? Chẳng lẽ Đạo Hữu dám không nghe mệnh lệnh của Mộng Hồi Tiên Tử hay sao? Băng Phong Chân Long lại hừ lạnh một tiếng. Triệu Mỗ không phải là con rối mặc cho người ta định đoạt, Triệu Mỗ cũng tự có chủ kiến của mình. Triều Địa chợt nhướng hai hàng lông mày nói, sau đó than nhẹ một tiếng lại nói với Băng Phong Trần Long. Người đi đi. ngươi để cho ta đi sao? Bằng Phong lúc này tỏ ra hơi sững sờ. Chẳng lẽ Triệu đạo hữu không sợ bí mật tiên kiếm tiết lộ hay sao? Phải biết tiên gia trí bảo bậc này có liên lụy cực kỳ là rộng lớn. Chỉ cần Băng Phong hơi tiết lộ ra một số bí mật, sẽ có vô số chân tiên thực lực cực kỳ đáng sợ nhắm vào bảo vật trên người của Triệu đạo hữu. Đến lúc đó chỉ sợ Triệu đạo hữu cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó. Còn đường tu tiên vốn hết sức gập ghềnh hiểm trở, nguy hiểm ở khắp nơi hay có thể mọi chuyện thuận lợi bình an, nếu như có ngày đó Triệu Mẫu cũng chấp nhận mà thôi. Triệu Địa tỏ ra bình thản, nói. Trong tiên giới mịt mờ này, Triệu Mẫu bất quá là nhân vật ở tầng thấp nhất, cô độc không nơi nương tựa. Hai ta quen biết hơn 2.000 năm, hiện tại ở tiên giới Triệu Mẫu cũng chỉ có một bằng hữu, chính là Băng Phong đạo hữu mà thôi. Bằng hữu sao? Ngươi vẫn xem Băng Phong là bằng hữu như vậy sao? Mà cũng không phải là linh thú sủng vật có thể tùy ý thao túng sao? Thiếu niên nghe vậy hai mắt hơi co lại, thần sắc khẽ biến. Triều Địa gật đầu một cái lên tiếng, nói. Không sai, ở trước mắt đại đạo khác biệt giữa người và long bất quá là một mảnh mây trôi. Triều Mộ không muốn đánh nhau sinh tử cùng với Băng Phong đạo hữu, lại càng không muốn tự tay giết chết bằng hữu duy nhất của mình. Băng Phong Trần Long thần sắc lạnh lùng, nghe vậy khóe miệng khẽ đung đưa, tự hồ muốn nói nhưng lại thôi. Y trầm ngâm sau chốc lát cũng gật đầu một cái lên tiếng, nói. Được, được thôi, nếu Triệu đạo hữu trọng tình trọng nghĩa, Băng Phong cũng sẽ không phải là người vô tình. Chuyện của Triệu đạo hữu Băng Phong sẽ tuyệt đối không tiết lộ một chút nào, Băng Phong bằng lòng lập thể tại đây. À, không cần phiền phức như vậy đâu. Triệu Địa lắc đầu một cái, nói. Triệu Mỗ đã để cho đạo hữu rời đi, dĩ nhiên là tin được đạo hữu. Tu tiên nhiều năm cho dù là tiến vào tiên giới cũng vẫn là mờ mịt hư vô, nếu như không có một bằng hữu đáng để tin tưởng, chẳng phải là quá mức đáng thường hay sao? Bằng Phong nghe thấy vậy gật đầu, cảm xúc phức tạp nhìn về phía của Triệu Địa một cái, chỉ chốc lát sau y bèn chắp tay từ biệt, nói. Sau này con gặp lại, cầu chúc lúc gặp lại đạo hữu đã trở thành trần tiền. Sau này con gặp lại. Triệu Địa chắp tay đáp lễ lại, đưa mắt nhìn Bằng Phong rời đi. Bằng Phong Trần Long bay ra được một khoảng, không nhìn được lại quay đầu nhìn lại một cái, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục đi về phía trước, cho đến khi biến mất ở phía chân trời xa. Triều Địa khẽ mỉm cười, chợt cảm thấy buồn bã và mất mát, từ nay trong tiên giới hắn lại chỉ có một thân một mình, từ tầng dưới chót nhất vất vả dãy dụa, phấn đấu vì quyền lợi sinh tồn ở tiên giới. Cái nhìn vừa rồi của Băng Phong Giao trước khi rời đi, Triều Đế cũng có thể cảm nhận được tình cảm lưu luyến ở trong đó, nhưng với tính cao ngạo và cô độc khắc sâu trong máu của chân long bẩm sinh sẽ khiến cho y không thể nào cam nguyện phụ thuộc đi theo Triệu Địa cùng tu hành. Đồng thời cũng chính nét cao ngạo chỉ có chân long mới có này cũng làm cho Triệu Địa hết sức là yên tâm, Băng Phong chân long tuyệt đối sẽ không nuốt lời, sẽ không bắn đứng hắn. Triều Địa lại lấy ra mấy viên đan hoàn, bổ sung khí huyết hao tổn, đồng thời hai mắt của hắn hiện lên kim quang nhàn nhạt, nhìn về phía một tòa tiên cung lóng lánh tinh quang ở nơi xa cũng là cách nơi này gần nhất. Mặc dù từ hư không vô tận cực xa cũng có thể thấy được ánh sáng chói chang này, có thể thấy những tiên cung này thật sự rộng rãi hết sức, không hổ là thủ đoạn của tiên gia. Triều Địa lúc này lẩm bẩm nói. Bọn ta chưa trải qua tam đại tiên kiếp trở thành tu sĩ chân tiên, sẽ không có tư cách vào ở tiên cung, chỉ có thể tu hành ở những hành cung xung quanh tiên cung, bất quá khoảng cách xa như vậy cũng không phải dễ dàng tìm được những hành cung kia. Không bao lâu sau, Triệu Địa đã có quyết định, dù sao thân thế của hắn cũng chưa khỏi hẳn, cũng tỏ ra không nóng lòng nhất thời, không bằng vừa bay đi đồng thời vừa điều chỉnh tu dưỡng, từng tia khí tiên linh nơi này hết sức có ích cho việc chữa trị hao tổn Trần Nguyên.